Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, phản ứng của cư dân mạng không khác gì mấy so với kiểu nãy những anh camera của ekip chương trình đều có kỹ thuật rất xuất sắc, mang đến cho khán giả trải nghiệm tuyệt vời. Chưa kể đến một số cư dân mạng chưa từng chơi bao giờ, hoàn toàn là lần đầu tiên nhìn thấy thì có không ít người đã từng tự mình trải nghiệm. Khi thấy cảnh tượng này lần nữa thì vẫn cảm nhận được sự tác động về mặt thị giác và sự bao vây không góc chết từ nhiều góc độ. Cảnh này rất giống với hiện trường tai nạn xe trong phim truyền hình, khi chiếc xe đâm vào người. Lý do khiến người ta đứng bất động tại chỗ không phải là vì không muốn chạy mà là trong thời gian ngắn, não bộ không thể đưa ra lựa chọn đúng đắn vốn dĩ không biết nên chạy đi đâu. Hiện tại, những cư dân mạng trong phòng livestream cũng không có nơi nào để trốn chạy khỏi tình huống như vậy. Cơn sóng này cũng hơi quá mạnh rồi đó, cảm giác nhập vai quá mạnh mẽ, tôi cảm thấy chính mình bị chìm rồi os. Lúc này, đầu óc của Kiều Nại trống rỗng, may là cô không ở một mình. Gần như trong khoảnh khắc được Hình Sâm ôm chặt lấy thì sóng biển cũng cuồn cuộn tràn vào nhấn chìm họ. Cảm giác áp lực của nước ập đến đáng sợ hơn nhiều so với việc Kiều Nại bị chìm lúc cô mới học bơi. Đối với người không biết bơi mới học được vài kỹ năng bơi lội như mèo ba chân. Mà nói thì cô thực sự không có khả năng phản kháng, thậm chí trong tiềm thức sẽ nảy sinh cảm giác vô cùng bất an. Nhưng nỗi bất an mãnh liệt này nhanh chóng được xoa dịu, đầu của Kiều Nại được ấn vào ngực Hình Sâm, một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại che đầu và tai cô. Cảm nhận được sức mạnh của cái ôm, Kiều Nại cũng ôm chặt lấy Hình Sâm. Sau vài giây nhắm mắt, Kiều Nại được Hình Sâm ôm trồi lên trên mặt nước, kết thúc việc nín thở, đến khi được hít thở trở lại. Mọi áp lực đều biến mất, khiến Kiều Nại có cảm giác như cả thế giới hoàn toàn mới mẻ. Hình Sâm cúi đầu hỏi, em vẫn ổn chứ? Kiều Nại vui vẻ gật đầu rồi giơ món cái. Thật ca, ích thích. Thấy vậy, Hình Sâm khẽ giãn mày ra, dường như anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của anh dưới ánh đèn trông rất rạng rỡ, khiến người ta nhất thời không thể rời mắt. Cứu tôi với, Hình Sâm đẹp trai quá, bảo vệ vợ vô điều kiện. Nhìn thấy cảnh hai người họ ôm chặt nhau dưới nước, tôi lập tức muốn ship CP rồi, đột nhiên bắt đầu hoài nghi đây thực sự là game show về ly hôn hả? Ngọt ngào đến mức không hợp lý, tôi xem mà muốn yêu đương luôn á QWQ. Nhìn xung quanh, Kiều Nại và Hình Sâm vẫn ở vị trí đầu gần miệng cơn sóng, khu vực rộng lớn xung quanh họ trống không vì những người khác đều bị sóng cuốn đi rồi. Quay đầu lại là có thể nhìn thấy, họ bị sóng đẩy tụ vào cùng một chỗ. Bốn khách mời còn lại cũng đồng loạt nằm phơi xác trên mặt nước. Cũng may là có áo phao, nếu không thì không biết họ đã chìm đến đâu rồi. Trong khoảng thời gian đó, trong phòng livestream vẫn luôn tràn ngập âm thanh. Rào rào, của nước tràn vào, thông qua góc nhìn từ bên trên của máy bay không người lái. Mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ bản đồ, tất cả. Binh tôm tướng tép đều bị cuốn trôi, chỉ có hai. Vua, Kiều Nại và Hình Sâm là hầu như không di chuyển chút nào. Các khách mời nhìn nhau từ xa trên mặt nước, tâm trạng của họ đều rất phức tạp, sau đó lần lượt bơi tụ về cùng một chỗ. Sầm Lâm Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sắp bị cơn sóng này đập cho mất trí nhớ rồi, nhưng sao hai người vẫn còn ở đây vậy? Từ Giai Mạn, lạ thật, chẳng lẽ hai người không bị sóng cuốn đi hả? Nguyễn Ti Anh, hình như tôi nhìn thấy rồi, phản ứng của Hình Sâm siêu nhanh. Triệu Oan Kha, đúng vậy. Anh ta kéo Kiều Nại đi như hải độn. Vậy, hải độn, trốn chạy khỏi cơn sóng. Nói tóm lại, từ hải độn này rất có cảm giác, thành công khiến cư dân mạng bật cười. Hình Sâm nói càng ngắn gọn xúc tích hơn. May mắn thôi, anh không hề có ý định nhận công hay khoe khoang gì. Kiều Nại chú ý đến sự hướng dẫn của nhân viên bờ biển rồi ra hiệu cho mọi người trở lại bờ trước. Chắc hẳn là có kế hoạch mới đang chờ họ. Quả nhiên, sau khi các khách mời lên bờ thì mỗi người đều nhận được một con thú cưỡi cá mập lướt sóng. Bơm hơi, thứ mà họ phải phụ thuộc vào cho hành trình sóng lớn tiếp theo. Tuy nhiên, các khách mời muốn đưa cá mập qua đó cũng cần một khoảng thời gian. Như những khách mời khác biết bơi nên tốc độ rất nhanh, mà Kiều Nại chỉ vừa mới học được tư thế bơi. Cô còn chưa biết mang đồ bơi, nên chỉ có thể mang cá mập từng bước tiến về phía trước. Đôi tay bé nhỏ không ngừng trèo trong nước. Có thể nói là vô cùng cố gắng. Nhưng cô vẫn bị các khách mời lần lượt vượt qua, mọi người còn không quên để lại lời động viên. Sầm Lâm Vũ, Cố lên Nại Nại, chúng tôi đi trước một bước đây. Từ Giai Mạn, mọi người gặp nhau ở phía trước nha. Chúng tôi đến đó đợi hai người. Nguyễn Ti Anh, tạm biệt nha. Nại Nại, Triệu An Kha chỉ về phía trước rồi gật đầu ra hiệu. Là đồng đội nên Hình Sâm đương nhiên không thể bỏ mặc Kiều Nại một mình mà không quan tâm. Hai người họ cứ thế dần dần bị tụt về sau cùng. Cách Chương.